Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, người hộ đạo. Nhao nhao chết, Diệp Phàm vuốt vuốt mi tâm, lấy ra một đoàn thần dịch đánh vào cơ tử nguyệt trong cơ thể. Ác ma, ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì? Khóc đến lê hoa đái vũ cơ gia quý nữ, kinh ngạc nâng lên trán. Điềm đạm đáng yêu, tẩm bổ bất tử dược, bất tử thần tuyền, xem như đưa cho ngươi đền bù. Ta xem ngươi đạo cung năm thần uẩn dưỡng nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để viên mãn, dứt khoát giúp ngươi một cái. Diệp Phàm ôm vai, mỉm cười lưu ý thiếu nữ phản ứng. Xú gia hỏa, đừng cho là ta sẽ lĩnh hội hảo ý của ngươi. Ta, cơ tử nguyệt vừa định mạnh miệng, chợt cảm thấy toàn thân ở giữa có liên tục không ngừng bàng bạc thần lực nổ tung. Lập tức luống cuống tay chân tế lên cơ gia cổ kinh. Vận chuyển đại chu thiên. A, nữ nhân, miệng ngại thân chính trực. Liền để cho ta tới dòm dòm ngó nguyên linh thể áo nghĩa chỗ. Cơ tử nguyện lâm vào cấp độ sâu. Ngộ đạo cảnh, Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem lúc trước chỗ lấy mấy giọt nguyên linh thể tinh huyết một cái nuốt vào. Vận lên thôn thiên ma công luyện hóa. Ý đồ phân tích ra trong đó khả năng tồn tại pháp tắc mảnh vỡ. Đồng thời xếp bằng ở cơ tử nguyệt đối diện. Mượn nhờ nguyên linh thể gần tiên thân thể. Phát huy hắn tu luyện máy gian lận công hiệu. Đưa tới thiên địa mẫu nguyên tu luyện. Một tháng sau, đạo cung cảnh viên mãn. Bước kế tiếp chính là xung kích tứ cực, yếu ớt tỉnh lại cơ tử nguyệt nội thị đạo cung, lập tức phát ra một trận reo hò. Ngươi tỉnh rồi. Lúc này, nàng bên tai bỗng dưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ác ma, ngươi không được qua đây. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Cơ tử nguyệt lúc này mới muốn đứng dậy bên cạnh còn có người. Lập tức giữ dàn uy hiếp nói. Suy. Cơ gia đông hoang thần thể ta còn không sợ tới. Còn sợ ngươi cái này không vào tứ cực cảnh nguyên linh thể hay sao? Không muốn lại bị phong ấn mà nói liền cho ta thành thật một chút. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Hắn dù vừa mới luyện hóa thần tàng của lá lách. Thành tựu đạo cung tứ trọng thiên. Nhưng trấn áp đạo cung viên mãn cơ tử nguyệt. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Cơ tử nguyệt nội tâm giãy giụa chỉ chốc lát, đành phải bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Đúng, ta vạn vật mẫu khí nguyên căn. Thiếu nữ áo tím dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nâng lên trán nhìn về phía bầu trời. Nơi đó đã là trống rỗng một mảnh, huyền hoàng khí biến thành hồ nước không thấy tăm hơi. Đừng nói là vạn vật mẫu khí nguyên căn, liền vòng ngoài vạn vật mẫu khí đều biến mất được sạch sẽ. So chó gặm qua còn muốn sạch sẽ. Ngươi là đang tìm nó sao? Diệp Phàm chỉ vào không trung. Một tôn rủ xuống từng tia huyền hoàng khí tiểu đỉnh có ba chân hiển hiện. Hùng vĩ và cổ điển. Trong lúc mơ hồ, chấn áp mảnh này cổ xưa thiên địa. Cơ gia liệt tổ liệt tông ở trên. Đã đan dệt ra, đạo, cùng. Lý, vạn vật mẫu khí quả nhiên không hổ là rèn luyện hết thảy vật chất vô thượng thánh vật. Cơ tử, Nguyệt si ngốc nhìn qua cổ phác tiểu đỉnh, lấy tay định chộp tới. Kết quả, chiếc đỉnh nhỏ kia phảng phất có được linh tính. Siêu, một tiếng, hóa thành một sợi u mang độn về Diệp Phàm luân hải chỗ sâu ẩn dưỡng. Đi thôi, đến đều đến. Nhìn xem thanh đồng tiên điện phải chăng có cơ duyên khác. Diệp Phàm đứng dậy, dạo bước hướng tràn ngập sương mù hỗn độn đồng điện chỗ sâu đi tới. Này này, xú gia hỏa, chờ một chút bản cô nương. Thiếu nữ áo tím lập tức tỉnh ngộ lại, cầm lên mép váy bước nhanh đuổi theo. Đồng điện chỗ sâu nhất trên vách tường, một cái cực lớn, tiên, chữ càng chú mục. Nó phảng phất lấy một loại nào đó không biết sinh vật máu tươi. Viết tại vách tường đồng thau bên trên. dù cho sớm đã đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, tinh hồng như kim cương, dị thường yêu tà, là ngoan nhân lưu lại nha. Diệp Phàm mới vừa sinh ra bực này ý niệm, thần thức liền tùy theo dần dần mơ hồ. Hắn kinh ngạc đứng tại mặt này vách tường đồng thau phía dưới, như si như say nhìn qua cái kia to như vậy mà đỏ thắm tiên chữ, trong đó phảng phất ẩn chứa ngàn vạn loại vô thượng diệu pháp. Lưu tại chỗ chỉ là một bộ thể xác, nguyên thần sớm đã không tồn tại ở thế gian. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, thật sâu ý lạnh thấm vào trái tim, tiến tới càn quét toàn thân, đem Diệp Phàm theo loại kia thái hư không linh cảnh giới bên trong cưỡng ép lôi ra. Là luân hải chỗ sâu vài kiện thánh vật đang phát sáng. Hô, thiên đế cấp nhân vật lưu lại di khắc, có dấu chủ nhân từng tia ý chí lạc ấn. Quả nhiên điều không phải chỉ là đạo cung cảnh tu sĩ có khả năng quan sát. Diệp Phàm vô ý thức lau một thanh cái trán, phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn liền vội vàng tiến lên, đem đồng dạng thất hồn lạc phách Cơ Tử Nguyệt tỉnh lại. Diệp Phàm, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này có được hay không? Nơi này thật thật là nguy hiểm, ta rất sợ hãi. Cơ Tử Nguyệt trống rỗng đôi mắt đẹp dần dần khôi phục tiêu cự, dường như vừa mới chứng kiến một trận tuyệt thế đại khủng bố. Thân thể mềm mại run nhè nhẹ, thần thái trước nay chưa từng có yếu đuối. Tốt, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Phàm trong lòng mềm nhũn, giọng điệu lặng yên nhu hòa không ít. Ngoại giới, đầu kia sông ngầm dưới lòng đất, phù phù, một đóa thanh liên cấp tốc phá vỡ mặt nước, tóe lên đạo đạo bọt nước, linh hoạt vô cùng rơi vào hẻm núi biên giới. Từ đó đi ra hai đạo nhân ảnh. Tốt, chúng ta xin từ biệt đi, ngươi đã không phải là tù binh của ta. Diệp Phàm phất tay, buồn cười lấy ngừng lại vô ý thức cùng lên đến Cơ Gia thần nữ. Người ta chỉ là quên mà thôi. Thiếu nữ áo tím má ngọc đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, lấy ngươi hư không kinh, tặng ngươi yêu đế cổ kinh. Một đời yêu tộc đại đế sáng tạo đại đế cổ kinh, tất nhiên sẽ đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Diệp Phàm vội vàng vứt xuống một câu, tiêu sái rời đi. Cơ Tử Nguyệt nội thị thức hải, một bên màu vàng thần điển nhẹ nhàng trôi nổi, nàng trông về phía xa lấy tan biến tại chân trời chấm đen nhỏ, nói lầm bầm, gia hỏa này cũng không tính rất kém cỏi. Tại Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt biến mất cái này mấy tháng, ngoại giới có thể nói náo lật trời. Cơ Gia tuyết tàng nhiều năm nguyên linh thể, bị tên là Diệp Phàm thần bí tu sĩ cưỡng ép bắt đi, lại không thể quá phận lộ ra, toàn bộ Cơ Gia có thể nói triệt để điên. Vì chút xuống căm giận ngút trời, Cơ Gia cao tầng xuất động đại quân, liên tục công phạt Đông Hoang tất cả đại yêu tộc cứ điểm, thậm chí còn phái ra tinh nhuệ cường giả truy sát yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Lệnh cưỡng chế hắn giao ra Cơ Gia quý nữ Cơ Tử Nguyệt. Cái này có thể chọc giận Đông Hoang yêu tộc các lộ yêu vương nhóm. 800 năm trước mất tích bí ẩn Đông Hoang đại yêu Khổng Tước Vương, một khi phá quan, liên thủ huynh đệ kết nghĩa Thanh Giao Vương trực tiếp đánh lên Cơ Gia tổ địa. Sau thong dong rời đi, Cơ Gia tự nhiên không có khả năng cứ như vậy được rồi. Song phương điều khiển vô số cao thủ, chuẩn bị nhất quyết thư hùng, nhưng lại tại ngoại giới suy đoán hai đại siêu cấp thế lực khi nào quyết chiến thời khắc. Lần này sự kiện nhân vật chính Cơ Tử Nguyệt lại mình trở lại Cơ Gia, cái này có thể náo một cái đại ô long. Cơ Gia cùng Đông Hoang yêu tộc ở giữa va chạm như vậy không giải quyết được gì. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Bất quá lần này sự kiện mặc dù lắng lại, nhưng Diệp Phàm lại sơ bộ nổi danh Đông Hoang, lấy Khổng Tước Vương cầm đầu. Biết được Diệp Phàm yêu đế 19 thế tôn, thân phận chân thật, Đông Hoang chính thống phái yêu. Vương lại biết hắn chấp trưởng yêu đế chi tâm cùng thanh đế binh, cho rằng hai vị yêu đế hậu nhân một sáng một tối, Nhan Như Ngọc cùng Nhan Khê hai vị điện hạ cộng đồng trưởng thành, hai bên cùng ủng hộ, nhất định có thể dẫn đầu Đông Hoang yêu tộc đi hướng phục hưng. Vì bảo hộ Diệp Phàm, cố ý tuyên bố Diệp Phàm chính là nhân tộc thánh thể, chính là đương thời yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc người hộ đạo, địa vị tôn quý. Lại nói năm đó yêu đế phần mộ cướp đi đại đế di vật Đoạn Đức, quả thật Đông Hoang đại yêu giả trang, yêu đế chi tâm cùng đại đế thánh binh đã sớm nắm giữ tại Nhan Như Ngọc trong tay. Nhưng mà rửa sạch oan khuất Đoạn Đức bản nhân, tâm tình lại không thế nào tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?